Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Cường Cường Liên Thủ. Phóng viên phỏng vấn kết thúc, Đường Kiếm lại bị một đám chế thẻ sư đồng liêu lôi kéo hỏi han. Ở trong đó có người là thật tâm giao hảo, đương nhiên nhưng cũng có người giấu trong lòng tâm tư khác. Muôn hình muôn vẻ người, Đường Kiếm cũng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, lá mặt lá trái ứng phó. Hắn dù sao không thật là 18 tuổi chim non, cách đối nhân xử thế lộ ra rất lão luyện thông suốt, khiến một chút nghĩ lời nói khách sáo hoặc là lắc lư hồ ly đều thất thủ. Khi thấy Mạc Âu cùng Mạc Lôi lúc, Từ Nana cũng mang theo Đường Duyệt Duyệt chạy tới. Lúc này một nhóm người chính là chuyển rời đến khu nghỉ ngơi tọa hạ ôn chuyện. Vẻn vẹn không quá một ngày nhiều thời giờ, Từ Nana cũng còn không xem trọng cửa hàng địa bàn. Bất quá nhìn thấy Đường Kiếm lần nữa lấy được phi phàm thành tựu, Từ Nana vẫn là vô cùng vui vẻ. Đường Kiếm cùng Bùi Ngùi mãi thôi Mạc Lôi hơi khách sáo một phen về sau, ánh mắt nhìn về phía thần sắc tràn ngập kính ý Mạc Âu. Ánh mắt mỉm cười hỏi nói, Mạc chủ quản tại Thanh Hồ thẻ bài nơi giao dịch, cũng làm việc nhiều năm rồi đi. Mạc Âu mới còn nghe được Đường Kiếm hỏi Từ Nana cửa hàng sinh ý sự tình. Lúc này nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động, cười nói, ta tại Thanh Hồ thẻ bài nơi giao dịch làm việc có 5 năm. 2 năm trước ta từ một phổ thông thẻ đồ tấn thăng thành một thẻ sư về sau, liền bị phá lệ đề bạt tăng lên thành chủ quản một tầng. Đường Kiếm gật đầu, Mạc chủ quản cùng ta cũng coi là quen biết cũ. Lúc ấy ngươi biết ta lúc, ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ thẻ đồ. Lại nhận biết ta lúc, ta đã là một nhất tinh chế thẻ sư. Mạc Âu gật đầu tán thưởng. Đường tiên sinh ngài thiên tư chắc tuyệt, ta là bình sinh ít thấy. Hắn hiện tại cũng không tốt lại xưng hô Đường Kiếm kêu cái gì Đường huynh đệ. Hiện tại Đường Kiếm đều đã là nhị tinh chế thẻ sư, hơn nữa còn là thanh danh tại ngoại cái chủng loại kia. Lực áp cổ hạ hưởng dự bên ngoài mịch lạc một bậc. Nhân vật như vậy, đột nhiên tăng mạnh thân phận chuyển biến, đều đã là cần thúc thúc hắn Mạc Lôi tận lực trèo dao nịnh bợ người. Há có thể tùy ý xưng huynh gọi đệ. Mạc Lôi là Mạc Âu thúc thúc, bên trên một chương tính sai, từ cha ra được, Đường Kiếm cũng không để ý Mạc Âu đối xứng hô cải biến. Kính sợ tùy tâm, tận lực đi thay đổi ngược lại chưa chắc là chuyện tốt, mà lại cũng không cần phải vậy. Hắn nhìn thời gian, cũng không có lại cùng Mạc Âu vòng quanh, nói thẳng nói, ta cùng Mạc chủ quản ngươi nói những này, cũng không phải để ngươi khen ta. Hôm nay thúc thúc của ngươi cũng ở tại chỗ, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, nếu ta muốn mở một gian chế thẻ phòng mời ngươi đến gia nhập, cùng Từ Nana cùng một chỗ hỗ trợ chuẩn bị, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Âu nghe vậy khẽ giật mình. Đường Kiếm đây cũng quá trực tiếp, nhảy độ quá lớn, mặc dù hắn lúc trước liền có đoán trước, nhưng Đường Kiếm trực tiếp như vậy hỏi một chút, nhưng vẫn là để hắn có chút không tiếp nổi. Cái này, Đường tiên sinh, mặc dù ta tin tưởng ngài tại chế thẻ bên trên thiên phú và năng lực, đồng thời cũng nguyện ý tin tưởng ngài sau này sẽ có cực tốt tương lai tiền cảnh. Nhưng ngài phải nói rõ chế thẻ phòng loại chuyện này. Đây là kinh thương, cùng đơn thuần chế thẻ vẫn là tồn tại một chút khác biệt. Mạc Âu cân nhắc câu nói. Đường Kiếm gật đầu, không sai, chính là tồn tại một chút khác nhau. Cho nên chuyên nghiệp sự tình vẫn là cần chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý. Ta tin tưởng Nana chào hàng năng lực, bởi vậy ta mới đem Nana từ Thanh Hồ thẻ bài nơi giao dịch vớt tới. Hiện tại ta tin tưởng của cá nhân ngươi đường đi cùng nhân mạch năng lực, cho nên ta mới muốn ngươi qua đây giúp ta. Trông thấy Mạc Âu thần sắc chần chờ, Đường Kiếm tiếp tục nói, ngươi cũng không vội lấy làm quyết định, trước hãy nghe ta nói hết. làm ăn đầu tiên phải có tài chính. Ta nơi này tài chính mặc dù không nhiều, nhưng nho nhỏ một cái chế thẻ phòng vẫn là chống đỡ phải đứng dậy. Giai đoạn trước đầu nhập 500 vạn, đầy đủ sân bãi cùng tiền gắn dùng. Làm ăn cũng cần đường đi đường đi. Chính ta hiện tại chính là Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội ủy viên quản sự. Ta cũng có được danh khí cùng chính ta độc quyền. Đường đi cùng đường đi đây đều là không cần lo lắng. Dung hợp thẻ khó như vậy chế tác, dù cho độc quyền mở ra, toàn bộ liên bang có thể nghiên cứu chế tạo ra chế thẻ sư có bao nhiêu đâu. Đường Kiếm nhìn về phía Mạc Lôi. Không biết Mạc huynh ngươi mua qua dung hợp thẻ độc quyền không có. Mạc Lôi thần sắc chấn động, cười nói, đó là đương nhiên là mua qua. Mặc dù giá cả cũng thật quý, nhưng đúng là đáng giá. Đường huynh đệ ngươi phát minh cái này thẻ bài độc quyền cũng thật sự là lợi hại. Ta rất bội phục. Đường Kiếm mỉm cười, cái kia Mạc huynh nếu như muốn chế tác dung hợp thẻ, xác suất thành công có bao nhiêu? Mạc Lôi có chút xấu hổ. Cái này, Đường huynh đệ ngươi cũng biết ngươi tấm thẻ này độ khó cho điểm. Quá khó, ta hiện tại cũng còn đang tìm tòi giai đoạn. Có thể muốn qua một năm mới có thể hoàn toàn nắm giữ tất cả đầu bút lông đạt tới hai tinh trình độ. Mới có thể chế tạo ra tấm thẻ này. Một bên nghe Mạc Lôi lời nói từ Nana, Đường Duyệt Duyệt bao quát Mạc Âu, tất cả giật mình. Mạc Lôi cũng là nhị tinh chế thẻ sư, đều mua Đường Kiếm thẻ bài độc quyền, lại còn cần lại học tập một năm mới có thể chế tạo ra dung hợp thẻ. Đây cũng quá khó khăn a. Cái này lão hói đầu đầu là nhị tinh chế thẻ sư. Anh ta nghiên cứu ra thẻ bài, hắn đều muốn học tập một năm mới có thể chế tác được. Vậy anh của ta chẳng phải là so cái này lão hói đầu đầu còn lợi hại hơn? Đường Duyệt Duyệt hai ngón tay chống đỡ cùng một chỗ, một hồi nhìn về phía Mạc Lôi, một hồi lại nhìn về phía Đường Kiếm, ánh mắt kinh dị. Đường Kiếm đối với Mạc Âu cười cười, dung hợp thẻ đích thật là rất phức tạp, thời gian ngắn thậm chí một đoạn thời gian rất dài bên trong. Trên thị trường rất khó có loại này thẻ bài buôn bán. Mạc chủ quản hẳn là minh bạch ở trong đó cơ hội buôn bán. Mạc Âu nhìn về phía Mạc Lôi, thấy Mạc Lôi ánh mắt bên trong khen ngợi, sắc mặt trần trờ, dần dần bắt đầu biến mất. Làm ăn còn có điểm thứ ba, đó chính là tương lai tiền cảnh. Dù sao chúng ta muốn làm chế thẻ phòng cũng không phải là chỉ làm nhất thời. Đường Kiếm dựng thẳng lên ngón tay, cười nói, ta có thể trong vòng một năm nghiên cứu ra ba loại kiểu mới thẻ bài. Mạc chủ quản ngươi cảm thấy tương lai của ta tiền cảnh như thế nào? Mạc Âu trên mặt lộ ra cười khổ, Đường tiên sinh ngài tương lai tiền cảnh, ta không dám đánh giá, nhưng chỉ vẻn vẹn là hiện tại giá thị trường. Chiếu ngài kiểu nói này, vẻn vẹn dung hợp thẻ là đủ vì ngài chế thẻ phòng mở ra cực kỳ rộng lớn thị trường cùng danh khí. Đường Kiếm nghiêm mặt, nói, cho nên ta mới dám nói, để Mạc chủ quản ngươi đến ta chế thẻ phòng tọa trấn. Ngươi tại Thanh Hồ thẻ bài nơi giao dịch, hàng năm đại khái 30 vạn đồng liên bang đích lương hàng năm. Ta cho ngươi 50 vạn đích lương hàng năm, cộng thêm chế thẻ phòng hàng năm thuần lợi nhuận 1% chia hoa hồng. Mạc Âu mắt sáng rực lên, lập tức vươn tay cùng Đường Kiếm nắm tay. Đường tiên sinh, ta nguyện ý đi ăn máng khác qua tới giúp ngươi. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này hiện tại nên để người ta lão bản. Mạc Lôi cười to, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Đường Kiếm. Ai, ta là già, không phải ta đều nghĩ trộn lẫn một tay tiến đến. Đường Kiếm mỉm cười nhìn về phía Mạc Lôi, kiếm tiền không phân già trẻ, Mạc huynh nếu như nguyện ý, có thể gia nhập chúng ta chế thẻ phòng, thành cho chúng ta chế thẻ phòng danh dự chế thẻ sư. Mỗi lần tiếp nhận chế thẻ phí tổn trừ vật liệu về sau, ngươi cầm 7 thành, đồng thời cũng hưởng thụ chế thẻ phòng hàng năm thuần lợi nhuận 1% chia hoa hồng. 1. Vị hai sao chế thẻ sư. Tại bây giờ chế thẻ phòng cũng còn chưa tạo dựng lên thời điểm. Tuyệt đối cũng là đáng cái này giá trị bản thân. Có một vị nhị tinh chế thẻ sư tọa trấn gia nhập liên minh chế thẻ phòng. Cũng cảm thấy có thể được xưng là có mặt bài. Mạc Lôi thần sắc cũng không nhịn được có chút ý động. Nếu như là khác chế thẻ phòng, coi như một năm lợi nhuận 100 triệu đồng liên bang. Hắn mỗi lần ra sân liền lấy cái bảy thành phí tổn. Hàng năm lợi nhuận chia hoa hồng cũng chỉ có 100 vạn tả hữu đồng liên bang. Tính đến đi một năm bận rộn đến cùng cho ăn vỡ bụng 300 vạn. Hắn thật đúng là không để vào mắt, nhưng đường kiếm chế thẻ phòng lại khác. Dung hợp thẻ đến cùng có bao nhiêu khó chế tác, bây giờ trên thị trường lại có bao nhiêu người la hét muốn mua. Mạc Lôi rất rõ ràng, chính hắn nói một năm có thể học tập chế tác được. Kia cũng là yêu mặt, thấp nhất hơn 30 loại đầu bút lông A, đều phải luyện đến hai tinh. Mạc Lôi xem chừng ít nhất phải vùi đầu học 2 năm mới được. Đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất dung hợp thẻ. Ở đây cấp thấp dung hợp thẻ phía trên, nhưng vẫn là khó khăn cao hơn dung hợp thẻ. Mà lại không đề cập tới những thứ này. Vẻn vẹn chỉ nhìn đường kiếm như thế một cái truyền kỳ nhân vật thiên tài. Tương lai vạn nhất lại phát minh xảy ra điều gì độc quyền. Cái thứ nhất được lợi cũng chính là đường kiếm chế thẻ phòng. Đường kiếm chế thẻ phòng hiện tại xem ra hoàn toàn chính là một viên cây dụng tiền. Hiện tại không gia nhập, về sau có lẽ cánh cửa coi như cao. Ha ha ha, vậy ta có thể đã có ra mặt dày dính đường huynh đệ ngươi ánh sáng. Trộn lẫn một tay tiến đến. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Đường kiếm khóe miệng hơi vểnh, cười giao nhau duỗi ra hai tay. Cùng Mạc Lôi, Mạc Âu nắm cùng một chỗ. Một bên, từ Nana cùng Đường Duyệt Duyệt thấy đều có chút chố mắt. Một cái cỡ lớn thẻ bài nơi giao dịch chủ quản, cùng một vị có tư lịch nhị tinh chế thẻ sư, liền dễ dàng như vậy bị đường kiếm dăm ba câu thuyết phục. Gia nhập bọn hắn còn chưa tạo dựng lên sắc rỗng chế thẻ phòng. Đây chính là anh ta thường xuyên nói, chế thẻ sư có năng lượng cùng địa vị. Đường Duyệt Duyệt có chút hiểu rõ, nếu không phải đường kiếm hiện tại đã là nhị tinh chế thẻ sư. Đồng thời còn phát minh ra 3 loại độc quyền, cũng chưa chắc biết nói chuyện có phân lượng như vậy. Giải quyết chế thẻ phòng tiến thêm một bước nhân viên quản lý vấn đề. Đường kiếm lại cùng muội muội Đường Duyệt Duyệt quay trở về trong nhà một chuyến. Đường Duyệt Duyệt khó được ở trên đường có chút trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đường kiếm không có quản nha đầu này, trở lại về trong nhà cùng cha mẹ giải thích một chút trở về Giang Bắc nguyên do. Cũng không nói được quá cụ thể. Không được bao lâu, cái này nhị lão liền sẽ thấy Giang Bắc thành phố báo chí hoặc là internet truyền thông báo cáo nói. Hắn tình huống, đoán chừng đến lúc đó sẽ còn đả thông tin tức đến hỏi. Trong nhà đơn giản ăn xong bữa cơm trưa. Thông qua chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến hối đoái một nhóm cao cấp dịch dinh dưỡng. Cùng một phần kỹ càng cấp thấp pháp quyết tu luyện cũng đều từ chuyên gia đưa tới. Đường kiếm lấy đi 5 bình cao cấp dịch dinh dưỡng, đem cấp thấp pháp quyết tu luyện ném cho Đường Duyệt Duyệt. Lợi dụng hạ buổi trưa dạy bảo Đường Duyệt Duyệt tu luyện. Nguyên bản còn tưởng rằng Đường Duyệt Duyệt sẽ mâu thuẫn. Kết quả Đường Duyệt Duyệt lại thật bất ngờ phối hợp, 10 phần nghiêm túc, cái này khiến đường kiếm ngược lại là cảm thấy 10 phần kinh ngạc cùng vui mừng. Cấp thấp pháp quyết tu luyện tên là U Nữ Tâm Kinh. Phi thường thích hợp nữ hài tử tu luyện, tốt xấu hoa hắn 1 vạn 3 điểm cống hiến, tương đương nhân dân tệ đó chính là hơn 100 vạn. Đường Duyệt Duyệt không có lãng phí khoản này tài nguyên. Đường kiếm cảm thấy, cái này một lòng nghĩ thành tác giả muội muội vẫn là có thể cứu. Ca, ta có phải hay không tu luyện cái này pháp quyết liền có thể trở nên còn mạnh hơn ngươi rồi. Đường Duyệt Duyệt trong phòng bày biện quái dị tư thế, hô hấp đều có chút gấp rút, chiều đỏ mặt nhìn Đường Kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đường Kiếm đến miệng cổ vũ, lời nói lập tức biến thành cười khẽ. Nghĩ hay lắm đâu ngươi, ca của ngươi thiên tài như vậy, ngươi muốn đuổi theo đến, chỉ riêng tu luyện cái này pháp quyết vẫn chưa được, còn muốn luyện tập chế thể. Đường Duyệt Duyệt không phục nói, chế thể cũng muốn sinh mệnh lực tăng lên mới được, ngươi muốn bao nhiêu mua cho ta một đống dịch dinh dưỡng. Không phải ngươi lặng lẽ uống say cấp dịch dinh dưỡng, ta liền mỗi ngày uống cấp thấp dịch dinh dưỡng, ta vĩnh viễn đuổi không kịp ngươi, liền ngươi hiện tại cái này tiểu thân bản, cho ngươi uống say cấp dịch dinh dưỡng, ngươi cũng không chịu nổi. Đường Kiếm khinh thường, mắt thấy Đường Duyệt Duyệt quần áo trên người đều đã là mồ hôi ướt, buộc vòng quanh linh lung tư thái, Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, tốt. Ngươi luyện được vẫn được, cơ bản giả đỡ đúng chỗ, tiến thêm một bước hô hấp phương thức cùng chạy xô. Ta gọi một người đến dạy ngươi, ta không, tại sao phải gọi người khác đến dạy ta? Chẳng lẽ ngươi Đường Đường nhị tinh chế thể sư còn không dạy được muội muội của ngươi? Chờ ta đem người khác gọi tới ngươi sẽ biết. Đường Kiếm không kiên nhẫn đạo, ra khỏi phòng, đã thông tin tức cho Bạch Lạc. Tu luyện pháp còn muốn dính đến nhận huyệt, vận chuyển khí huyết, hô hấp phương thức các loại nhiều cái phức tạp phương diện dạy bảo. Muội muội chung quy là nữ hài, nam nữ hữu biệt, Đường Kiếm cũng không thể đem Đường Duyệt Duyệt quần áo cho thoát sau đó dạy bảo. Việc này thật đúng là muốn trông cậy vào Bạch Lạc mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.